Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, DNC trận chiến mở màn. 3/5, Gherkin có được siêu cấp Lucario huấn luyện ra cùng Lumio City Mayer, không hiển sơn không lộ thủy, không có bao nhiêu người biết được thực lực của hắn. Mang theo thần sắc bất đắc dĩ nhìn qua cháu gái của mình, Gherkin thật không biết nên làm thế nào cho phải. Từ huấn luyện ra góc độ tới nói, Corina cùng những thiên tài kia hoàn toàn không cách nào so sánh. Đối Pokemon huấn luyện, tự thân ý chí chiến đấu đều hoàn toàn nhìn không thấy. Nguyên bản định lợi dụng Corina mách truy cầu, để dẫn dắt nàng nhanh chóng trưởng thành. Trưởng thành một tên ưu tú huấn luyện ra. Trước mắt xem ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ra ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Corina hoàn toàn không để ý tới giải ra ra mình một lần khổ tâm. Từ nhỏ không có có nhận đến qua bao nhiêu khó khăn nàng. Tiểu tâm tư vậy, phi thường đơn thuần. Lucario đi đến chỗ sâu, xuất ra đặt ở chỗ đó mấy. Đây là nó chờ mong đã lâu lực lượng. Gherkin không nói gì. Con này Lucario vốn là trong tay hắn Pokemon sinh ra tới hậu đại. Tiềm lực so cái khác Pokemon muốn cao hơn quá nhiều. Nhưng là cũng không có nhanh chóng trưởng thành. Lấy nó hiện tại đẳng cấp cùng thực lực làm sao có thể nắm giữ được siêu tiến hóa. Siêu tiến hóa cơ bản nhất điều kiện liền là thiên vương cấp. Không có lĩnh ngộ áo nghĩa Pokemon. Lại bởi vì không cách nào trưởng khống lực lượng mà hãm cùng cuồng bạo. Mấy, DNC tò mò nhìn Corina trong tay ngũ thải thạch. Có nghi ngờ quan sát trên người mình tay nhỏ. Mang trên mặt thần sắc nghi hoặc. Yaji, vì cái gì ta tảng đá cùng bọn hắn không giống chứ? DNC lời nói trong nháy mắt đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Ánh trăng toàn đặt ở nó trên tay. Cái này vòng tay là Yaji lúc trước đưa cho DNC. Mọi người đều biết, nhưng DNC hiện tại lời nói để bọn hắn lập tức lâm vào kinh ngạc. Cái này vòng tay lại là mech. DNC có thể mech tiến hóa. Serena ở một bên hơi nghi hoặc một chút. Yaji, đây là sự thực. DNC vui vẻ gật đầu. Tay nhỏ trên không trung bay múa. Đương nhiên, lần trước tại nhà trẻ thời điểm ta còn sử dụng tới đâu. Corina đứng dậy, cầm trong tay mech, mang theo trên tay, mang theo mãnh liệt chiến ý. Nhìn qua Yaji, lão sư, đã DNC cũng có thể mech tiến hóa. Như vậy, chúng ta liền đến một trận siêu tiến hóa đối chiến A. Được chứng kiến ra ra siêu cấp Lucario. Corina thế nhưng là đối đồng bọn của mình phi thường tự tin. Yaji cười nhạt một tiếng. Hắn cũng biết đối phương đẳng cấp. Khẳng định sẽ lâm vào cuồng bạo. DNC tại lần trước tiến hóa về sau. Sinh ra to lớn hứng thú. Bởi vì đây là nó cùng Yaji hữu nghị chứng kiến A. Nó rất muốn vẫn luôn ở vào cái kia trạng thái. Đối chiến sao? DNC cao hứng nhảy ra ngoài. Giống như rất có quy dáng vẻ. Ta đáp ứng ngươi. Yaji không có cự tuyệt. DNC như thế có hứng thú. Vậy liền đánh một lần tốt. Cho đến bây giờ, DNC còn không có chính thức đối chiến qua. Corina nhưng không có nhiều như vậy do dự. Nếu như đã đáp ứng, vậy liền đến một trận thống khoái đối chiến hiện ra các nàng mới thực lực. Mech tiến hóa, trong tay tảng đá tản mát ra quang mang. Lucario cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Mèo ô, toàn thân bị chợt nóng bao khỏa. Thân thể được tăng cường. Phản ứng biến càng thêm nhạy cảm. Cường đại, Lucario cảm nhận được chưa bao giờ có cường đại. Cái kia cường tráng thân thể, mênh mông aura, đều là nó chỗ truy tìm lực lượng. Trong mắt lóe lên thần sắc kích động, nhìn lên trước mặt đứng yên DNC. Tăng cường quyền, Corina còn không có phát ra hiệu lệnh. Nó đã trực tiếp dựa theo ý chí của mình hành động. Ngơ ngác DNC nhìn qua một cái nắm đấm đánh tới. Lập tức nâng lên hai tay ngăn tại trước mặt. Tiêu tương đương trong không khí phát ra một tia thanh vang. DNC thu hồi hai tay. Quan sát trước mặt Lucario. Nhẹ nhàng lui trở về mấy bước. Tay nhỏ quát ở miệng nhỏ. Con mắt đều không mở ra được. mang trên mặt từng tia tiếu dung. Ngượng ngùng nói đến, Lucario tiên sinh, giống như lực công kích có từng điểm thấp. Chấm ngoặc kép, một quyền này, DNC không có cảm giác nào. Lucario vốn cũng chỉ có hơn 80 cấp. Ngay cả thiên vương cánh cửa đều còn không có sờ đến. Coi như mách tiến hóa, lại có thể nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Đều bị lãng phí, căn bản không phát huy ra được. DNC thế nhưng là thật là truyền thuyết Pokemon. Tại trước mấy ngày đẳng cấp đã đạt tới 120 cấp. Thực lực bước vào truyền thuyết cấp. Toàn thân vốn là từ kim cương cấu thành. Đi qua Diamond Storm tẩy lễ sau lực phòng ngự càng là trên phạm vi lớn gia tăng. Không nên nhìn nó manh manh bộ dáng. Yếu đuối. Kỳ thật phòng ngự thật rất đáng sợ. Siêu tiến hóa về sau. Song phòng trên phạm vi lớn giảm bớt. Tăng kinh khủng lực công kích. Cũng là Pokemon bên trong nhân tài kiệt xuất. Thần thú xưng hào nhưng cho tới bây giờ không phải đến không. Đặc biệt là một cái bị Yazi mở qua treo ra hỏa. Phẫn nộ, Lucario vốn là ở vào thực lực tăng vọt thoải mái bên trong. Kết quả một quyền ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. DNC cái kia một mặt ngượng ngùng thần sắc. Hoàn toàn là đối với nó trào phúng. Một cỗ ngọn lửa vô danh bay thẳng não hải. Lucario trong mắt mang theo huyết sắc. Mèo ô, tay trái lại là một quyền vung ra. Mang theo phá không thanh âm. Mark Pan, lại đấm một quyền đánh trúng DNC. Lực lượng cường đại để DNC không khỏi sau này nhảy mấy bước. Kém chút có chút đứng không vững. Tay nhỏ trên không trung không ngừng vung vẩy. Mới chậm rãi ổn định thân hình. Nhưng người phát hiện tình huống tựa hồ không thích hợp. Cũng không hề để ý DNC thực lực. Mà là một mực đưa ánh mắt đặt ở Lucario trên thân. Lucario. Người thế nào? Vì cái gì đột nhiên phát động công kích? Không phải đã làm đến hoàn toàn nghe theo chỉ huy sao? Lucario không có phản ứng. Hai tay bưng lấy đầu. Tựa hồ có loại bắn nổ cảm giác. Ngồi xổm ở nơi đó. Trên người aura cũng bắt đầu hỗn loạn. Không có ngày xưa bình thản. DNC, Mega Evolution. Yazi cũng mặc kệ ngươi Lucario lâm vào hỗn loạn. Không công đánh DNC hai quyền. Tuyệt đối phải còn trở về. DNC thân tản mát ra bạch quang. Cao quý mỹ lệ khí tức xuất hiện lần nữa. Trong mắt đã không có vừa mới ngốc manh cùng không biết làm sao. Thay vào đó là ung dung không vội. Rõ ràng trong lòng lạnh nhạt. Mắt trong mang theo vĩnh viễn sẽ không biến mất mỉm cười. Dáng người trên không trung bay múa. Hai tay trùng điệp. Mấy cái khối lập phương hình vĩnh hằng kim cương trong tay né tránh. Trong nháy mắt hóa thành kim cương trường kiếm. Cross chop. Yazi phát ra chỉ lệnh. DNC quay đầu nghịch ngợm nháy một cái con mắt. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt vung. Một đạo màu hồng thập tự quang mang đối Lucario bay đi. Cuồng bạo đi ra aura trên không trung trong nháy mắt bị chém đứt thành hai đoạn. Cross chop uy thế không giảm. Trực tiếp đánh trúng Lucario. Phù phù tương đương bị phấn sắc quang mang đánh trúng. Lucario giống như tiết khí khí cầu. Lực lượng nhanh chóng biến mất. Lần nữa khôi phục bình tĩnh. Biến trở về bình thường bộ dáng. Vì sao lại dạng này? Corina chạy tới ôm Riolu chạy. Mắt trong mang theo nước mắt nhìn qua Gherkin cùng Yazi. Truy tầm mấy năm chấp niệm. Cuối cùng đổi đến một kết quả như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.